Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, Cố Nhân Về Quê. Năm thứ hai trước khi vào đông, một chiếc xe ngựa đi tới Nguyên Giang huyện. Xe ngựa vào thành, trên xe có người vén rèm lên nhìn ra phía ngoài, là một cái tràn ngập vẻ cảm khái lão nhân. Ai, không nghĩ tới lại hồi Nguyên Giang huyện đã là trải qua nhiều năm như vậy. Biến hóa này rất lớn. Lại không coi là quá lớn. Cha, ngài lời này nói đến có thể thật là mâu thuẫn. Đúng, trước đó tự nghe ngài nói Đồng Tâm Lâu bát chân đồ ăn rất nổi danh. Lúc này cuối cùng có thể nếm chút. Trên xe một thanh niên cười lấy một câu như vậy, dẫn tới phụ thân khinh thường. Văn ngu võ dốt, học một ít đại ca ngươi. Thi đậu cái công danh mới là chuyện đứng đắn. Cha, ta văn ngu võ dốt. Nhưng tốt xấu ngài cáo lão trở về nhà thời điểm, là ta bồi ngài hồi Nguyên Giang huyện nha. Ngài nên khen ta một cái mới là, lão nhân lắc đầu lại không nói nhiều. Xe ngựa thẳng đi Nguyên Giang huyện nha. Năm đó lão nha môn còn là dạng kia, thậm chí còn có mấy cái nhận thức lão đồng liêu tại. Cũng để cho lão nhân mừng rỡ, mà càng thêm kinh hỉ sự tình, chính là thỉnh nha môn đồng liêu tại Đồng Tâm Lâu uống rượu dùng bữa lúc. Tán gẫu thời điểm biết được, có y nguyên làm công Nguyên Giang huyện lão nha dịch nâng một miệng dịch thư nguyên. Nhượng lão nhân tinh thần chấn động. Cái gì? Dịch tiên sinh tại trong huyện. Lão nha dịch sửng sốt một thoáng. Gật đầu nói. Đúng vậy a, dịch tiên sinh sớm mấy năm liền trở lại. Vẫn luôn tại Tây Hà thôn đây. Ngô đại nhân không biết. Ta làm sao mà biết a? Ta mấy năm nay cũng không có cái gì dịch tiên sinh tin tức. Dịch thư nguyên khuôn mặt tại Ngô Minh. Cao trong đầu đều đã mơ hồ. Chính là còn nhớ rõ năm đó huyện nha bên trong cộng sự rất nhiều sự tình. Đối hắn thư pháp càng là nhớ mãi không quên. Trên thực tế, cho dù lúc trước biết được dịch thư nguyên về nhà, Hạng Ngật càng là cải trang đi thăm tới qua Nguyên Giang huyện. Nhưng trong triều rất nhiều người đều không biết lần kia hoàng đế đi đâu. Thậm chí tự liền Sở Hằng cũng không rõ lắm. Tự nhiên cũng không biết dịch thư nguyên liền tại Nguyên Giang huyện. Trên bàn rượu lại hàn huyên vài câu dịch thư nguyên sự tình. Ngô Minh Cao liền lập tức lên đi bái phỏng ý niệm. Chẳng qua là cảm thấy vội vàng tầm đó đi tới khả năng có mất lễ độ. Liền trước phái người đi đưa lên một phần bái thiếp. Xế chiều hôm đó, huyện thành tới cái không nhận biết trẻ tuổi nha dịch, đưa bái thiếp đến dịch ra, tự tay đưa đến dịch thư nguyên trong tay. Được đến dịch thư nguyên bản thân hồi âm về sau nha dịch mới vội vã chạy về huyện thành. Ngày thứ hai buổi chiều, dịch thư nguyên chuyên môn thu thập một chút chính mình, đem những năm này đã quen mặc nông dân quần áo đổi xuống. Thay đổi một thân thể diện y phục đi nghênh đón. Tiên sinh, ngài như thế chính thức a? Hồi Miễn Nhào Châu chấu đi ngang qua gặp được, liền như thế trêu chọc một câu. Dịch thư nguyên suy nghĩ một chút cười nói, khó tránh Ngô đại nhân cho là dịch mỗ không để ý hắn. Còn là chính thức điểm tốt, xa xa có thể trông thấy một chiếc xe ngựa chính tại dọc theo đường. Thôn lái tới, trên xe còn có người vén rèm lên nhìn phía bên ngoài cảnh sắc. Cùng lão nhân ngồi tại trên một chiếc xe nam tử cười cười nói. Cha, ngài nói dịch tiên sinh còn có nhớ hay không ngươi? Chê cười, sao có thể không nhớ ta? Chính là không nghĩ tới nguyên lai dịch tiên sinh sớm tự hồi Nguyên Giang huyện. Thanh niên, trước đó nghe phụ thân đề cập qua dịch tiên sinh sự tình. Nhưng nói thật đều tương đối lâu dài. Trừ phụ thân cái kia một bức chữ xác thực 10 phần không tệ bên ngoài. Đối người kia kỳ thật không có gì đặc biệt ấn tượng. Kỳ thật tự liền năm đó cũng tại Nguyên Giang huyện đại ca cũng chưa từng thấy qua cái kia dịch tiên sinh mấy lần, lúc đó phụ thân tương đối nghiêm nghị, đại ca đại đa số thời điểm tại đọc sách cầu học, tự tính về nhà cũng không chuẩn tùy tiện đi huyện nha. Cho tới nhị ca nha, lúc đó cũng là tiểu hài tử một cái, càng không ấn tượng. Nghĩ như vậy, thanh niên đột nhiên trông thấy cách đó không xa cửa thôn đứng đấy một người. Là loại kia chỉ liếc mắt liền cảm thấy một cái thôn quê thôn nhỏ không quá sẽ có nhân vật. Cha, ngài nhìn bên kia cửa thôn đứng đấy có phải hay không dịch tiên sinh? Trên xe lão nhân thò đầu nhìn tới. Tây Hà thôn cửa thôn đứng đấy một vị tinh thần phấn chấn lão giả. Lão giả này râu bạc tóc trắng. Một thân màu xám nho xám. Thân hình như cũ cao ngất. Quả thực có một loại đại nho phong độ. Nên là, dừng xe ai ai là lão gia. Cha ngài chậm một chút. Trên xe lão nhân tại dìu đỡ bên dưới trực tiếp xuống xe ngựa. Mà cửa thôn kia lão giả cũng đi tới. Càng là lẫn nhau tiếp cận. Càng thấy rõ ràng. Tự càng minh bạch chính mình không có nhận lầm người. Này liếc mắt nhìn tới. Ngô Minh cao trong đầu. Năm đó dịch thư nguyên hình tượng cũng đi theo đầy đặn cùng rõ ràng. Có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Dịch thư nguyên mang trên mặt ý cười. Kỳ thật Ngô Minh Cao cũng là diệu nhân. Chỉ là năm đó chính mình cũng chưa có cùng quá mức thâm giao động lực. Luôn luôn mang theo vài phần ứng phó cảm giác. Lúc này dịch thư nguyên tiến lên mấy bước. Trịnh trọng chắp tay thi cái lễ. Ngô đại nhân, dịch mỗ tại đây chờ đợi đã lâu. Ngô Minh Cao hơi có vẻ kích động đến chắp tay đáp lễ. Một bên nam tử cũng vội vàng đi theo hành lễ. Dịch tiên sinh, Ngô Minh Cao có thể rất là nghĩ ngươi à năm đó đáp ứng tiên sinh nhượng cái kia, Nguyên Giang. Huyện chí, xem như bản huyện chi bảo truyền xuống. Lại không thể toại nguyện. Ngô mỗ thẹn với tiên sinh à. Dịch thư nguyên nhịn không được cười lên. Còn nhớ cái này đây. Bất quá lúc này trong lòng của hắn khẽ động. Như có cảm giác, giờ khắc này, ở xa Thừa Thiên Phủ nha môn công sở bên trong, Lâm Tu Thừa dịp thời gian nhàn hạ, chính tại trong thư phòng đọc sách, đột nhiên liền cảm thấy hít thở rất ngứa. A át xì át xì, hai cái hát xì xuống dưới. Lâm Tu không nhịn được xoa xoa lỗ mũi, nắm thật chặt trên thân quần áo, nhìn tới trời xác thực lạnh a. Tây Hà thôn bên ngoài. Dịch thư nguyên mang theo Ngô Minh Cao cùng hắn tiểu nhi tử cùng đi hướng trong nhà. Dịch gia tự nhiên là chuẩn bị thịnh tình chiêu đãi. Bất quá kia là buổi tối chuyện. Ngô Minh Cao phụ tử cùng dịch thư nguyên liền tại cái sau ngoài phòng ngủ trong viện bày lên rượu. Thịt nói chuyện trời đất. Có thể nói chuyện đồ vật rất nhiều. Hồi ức trước kia, năm đó cộng sự thời điểm sự tình cũng đầy đủ được xưng đề tài nói chuyện. Có một trận cũng tính kinh tâm động phách, mà nói về lúc đó thậm chí ngước nhìn tương lai. Ở trong mắt Ngô Minh Cao càng là có lời, có chút chủ đề, cùng Nguyên Giang huyện nha môn những cái kia lão nha dịch rất khó đàm đến thâm nhập. Cùng dịch thư nguyên lại không có vấn đề. Dịch tiên sinh, nghe nói biên quân đoán ra thu lúc thát lỗ lại đến. Trực tiếp mai phục diệt mấy ngàn, sau đó Lôi Minh đại tướng đoàn tự liệt dẫn binh. Trực tiếp đánh vào Thảo Nguyên, theo Nam đến Tây Bắc ngang dọc ngàn dặm, Tây Bắc các nước cũng có người hưởng ứng. Trận đánh này đánh ra ta Đại Dung Quốc uy a. Ngô Minh Cao một cái văn sĩ, bây giờ đã từ quan cáo lão, nhưng nhắc tới chuyện này lại có vẻ hết sức kích động. Vừa tùy thời chuẩn bị phục dịch dịch phủ gia đình không hiểu chính sự không hiểu quân sự, nhưng nghe cũng mười phần hăng hái. Tóm lại liền là Đại Dung quân đội hết sức lợi hại. Đánh đến Man Di quân lính tan rã. Triều ta chi quân xác thực dũng mãnh. Cũng có thể nói dùng khỏe ứng mệt. Dùng có chuẩn bị kích không phòng bị. Mà người trong Thảo Nguyên xác thực dũng mãnh. Nhưng đây là xây dựng ở tự nhận có thể thắng hoặc là có thể đi trên cơ sở. Cũng là xây dựng ở trên lợi ích. Khi bọn hắn bỏ ra thương vong khá lớn liền sẽ bản năng rút đi. Có thể đương phát hiện Đại Dung quân đội cũng chưa trở về. Mà là quy mô tiến vào Thảo Nguyên. Tắc cười nhạo sau khi lại sẽ khó tránh khỏi hoảng hốt. Ngô Minh Cao vỗ tay nói. Chính là lý này. Nho nhỏ Man Di cuồng vọng mấy năm. Lại không biết triều ta là trận chiến này chuẩn bị bao lâu. Bây giờ bất quá lấy trứng chọi đá mà thôi. Không phải đem bọn hắn đánh phục không thể. Ngô Minh Cao bàn luận trời đất kỳ thật cùng đại bộ phận trung hạ tầng người đồng dạng. Ít đi rất nhiều chi tiết. Tỉ như trong mấy năm thỉnh thoảng tù binh người trong Thảo Nguyên đều thành dẫn đường. Tỉ như chuẩn bị Thảo Nguyên địa đồ các loại. Đây là thiên hạ phong vân biến ảo năm tháng. Trừ Đại Dung cùng Thảo Nguyên. Còn có Nam Yến chi địa. Đồng thời cũng liên lụy lệch Tây các nước. Có người hát vang tiến mạnh. Có người âm thầm rơi lệ. Có người kiến công lập nghiệp, có người bại lui sinh tử, có người thờ ơ, có người tán tài tương trợ thân ở các nơi. Có lẽ đối với có chút người tới nói, đây là tốt nhất thời đại. Đối với có chút người tới nói đây là hắc ám thời đại. Mà đối với Đại Dung mà nói, kết quả kỳ thật chính như mấy năm trước tại ngự thư phòng một lần kia tranh luận đồng dạng. Chiến sự mặc dù là thay đổi trong nháy mắt, nhưng dùng toàn thịnh trạng thái ứng đối tắc còn dư sức lực. Thắng lợi cũng là có thể dự kiến. Đúng, nghe nói cái kia Nam Yến trong nước bây giờ cũng lên loạn lạc. Trong nước phản loạn thủy triều rất là mãnh liệt. Ta nhìn a, Nam Yến cũng nên đến thay vua đổi chúa thời điểm. Ta Đại Dung liền nên xuất binh thuận thế đem Nam Yến cầm xuống. Nghe đến cái này, Ngô Minh Cao tiểu nhi tử Ngô Nguyên Đào không nhịn được nhếch nhếch miệng. Cha đây là đã uống say rồi. Cha, ta Đại Dung cùng Nam Yến dù sao cũng là lập ước ở phía trước. Người không tín đều không lập. Quốc làm sao có thể tùy tiện thất tín đây? Người biết cái gì? Người tự nhiên muốn giảng tín nghĩa. Quốc vậy liền phức tạp. Dịch Thư Nguyên cũng là cười nói một câu. Ngô đại nhân, uống ít một chút, buổi tối còn có rượu thịt đây. Nhưng Ngô Minh Cao năm đó có thể theo chủ bộ tiểu quan lên chức, không thể bảo hoàn toàn là bởi vì Lâm Tu xuất phát từ áy náy dìu dắt. Giờ này khắc này, Dịch Thư Nguyên một cái tay rơi vào dưới bàn, tại trong tay áo bấm tay một phen, cũng tính là những năm gần đây lần thứ nhất sử dụng pháp lực. Năm đó mấy lần ở vào trong nguy cơ Đại Dung bây giờ phồn vinh hưng thịnh. Nhưng cái này Nam Yến có lẽ xác thực đã nhanh đến khí số sắp hết thời điểm. Chính là Dịch Thư Nguyên có Bạch Hạc chi biến. Cùng Nam Yến giản thị bao nhiêu cũng có mấy phần rối rắm ở trong đó. Lúc này, thân hình có chút lọm khọm Dịch Bảo Khang chống lấy một căn quải trượng qua tới. Híp mắt nhìn rõ Ngô Minh Cao về sau. Vừa chắp tay vừa tiếp cận. Thật là Ngô đại nhân tới a. Ai ôi Ngô đại nhân a, đã lâu không gặp, vừa mới ta đi thôn bên cạnh, không thể viễn nghênh a. Úp úp, chính là Ngô mỗ, Dịch lão ca tốt a. Ta hôm qua tựu thư tín thông chi Dịch tiên sinh. Dịch Bảo Khang nhíu mày nhìn hướng Dịch Thư Nguyên, cũng để cho cái sau nhất thời lúng túng. Bảo Khang, qua tới ngồi một chút. Không ngồi không ngồi. Ta đến tự thân cho Ngô đại nhân chuẩn bị mấy cái thức ăn ngon. Các ngươi nhưng chớ đem lời nói tán gẫu hết. Buổi tối ăn cơm đại gia trò chuyện tiếp. So với trước kia một chút quý khách tới cửa. Đối mặt Ngô Minh Cao. Dịch Bảo Khang hiển nhiên càng thêm nhiệt tình. Liền tới nói mấy câu về sau. Lại chống gậy vội vã muốn đi. Ngô Minh Cao mặc dù uống đến có chút say khướt. Nhưng tại lúc này chống cái bàn đứng lên. Đi hướng Dịch Bảo Khang bên kia, Ngô Nguyên Đào tắc vội vàng đứng dậy qua tới đỡ lấy. Cuối cùng phụ thân uống không ít, Dịch lão ca không cần bận rộn, chúng ta hương nhân khách khí cái gì. Lần này ta đã cáo lão hồi hương, về sau tự lưu tại Nguyên Giang huyện. Ai biết Dịch Bảo Khang vừa nghe càng hưng phấn, vậy sau này có rất nhiều cơ hội, ta phải đi phòng bếp, Ngô đại nhân ngài ngồi. Dịch Thư Nguyên nhìn lấy một màn này, ngồi tại kia không động, chính là uống một chén rượu, tuế nguyệt thúc người lão, dùng thân này ứng cảnh này, trong lòng cũng là cảm khái rất nhiều, cao đàm chí hướng cũng tốt, giảng thiên hạ đại thế cũng thế, dù sao cũng phải có cái nói chuyện rất là hợp ý đối tượng. Nhân sinh đến cuối lá rụng về cội, nhượng người có lòng cảm mến rốt cuộc là nơi này đây. Còn là chỗ này người đây, có lẽ cả hai thiếu một thứ cũng không được, nếu không liền sẽ trong lòng trống vắng. Hết chương.